Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382 Ma Tướng Cảnh Giới. Trương Húc hướng đi một mi thanh mục tú thư sinh, cái kia thư sinh trên mặt thoáng hiện qua một tia kinh hoàng. Đối với Trương Húc chắp tay, tiểu sinh là Bành Thành người, gọi là Liên Nguyên Ninh, nghe nói nơi này có ma tai, liền tới rồi. Tiểu sinh biết một chút y thuật, hy vọng có thể giúp đỡ được việc. Trương Húc cười lạnh, nắm lấy thư sinh cổ áo, quay về đội tuần tra người nói rằng, hắn cũng là ma tộc biến hóa. Lần này, không còn có người hoài nghi Trương Húc, người vây xem đều lui về phía sau vài bước, đã rời xa thư sinh. Đội tuần tra người vây xung quanh thư sinh, nắm vũ khí trong tay nhắm ngay cái này thư sinh. Thư sinh nhìn thấy tình huống trước mắt, nhất thời, khôi phục nguyên hình, cái này ma tộc vóc người cao tới 3 mét, miệng rất lớn, lộ ra một vòng răng nanh, con mắt thật giống chuông đồng giống như vậy, trợn tròn, con ngươi hầu như chiếm cứ toàn bộ viền mắt, xem ra không có một điểm trong trắng mắt, mọi người kinh ngạc thốt lên lùi về sau, mà Trương Húc cắn răng, dĩ nhiên là ma tướng cảnh giới ma tộc, ma tướng cảnh giới. Tương đương với người tu chân nguyên anh kỳ cao thủ, Trương Húc một chút cơ khí, ở người khác xem ra tự nhiên là không thể chống đối. Cái kia đội tuần tra người cầm đầu, vội vàng thổi lên một cái còi, là ma tướng cảnh giới ma tộc, không phải chúng ta có thể đối phó. Tất cả mọi người cấp tốc lùi về sau, còn không quên căn dặn Trương Húc một tiếng, Thanh Mộc Tông sư thúc, mau mau lùi về sau. Trương Húc quay về hắn nở nụ cười, cũng không có chuyển bước, người kia chỉ cho rằng Trương Húc dọa sợ, cái kia ma tộc đi tới Trương Húc trước mặt, vốn là, ta đã nghĩ lén lén lút lút ăn mấy người, cũng không nghĩ cùng như ngươi vậy đại tông môn người đối diện, ngươi nếu vạch trần ta, vậy thì giết ngươi, ăn ngươi, người tu chân huyết nhục càng ngon lành một ít. Trương Húc vỗ vỗ trên bả vai Hồ Kỳ, Hồ Kỳ, đi. Đem hắn giết, vâng, chủ nhân, mọi người đã sớm nhìn thấy Trương Húc trên bả vai Hồ Kỳ. Hồ Kỳ thân thể nho nhỏ, trên người lông xù, liền như vậy ở tại Trương Húc vai. Xem ra người hiền lành, ai nghĩ, vào lúc này, Hồ Kỳ thân thể lớn lên theo gió. Dĩ nhiên cao lên tới 7, dài 8 mét, 4, 5 cao, đúng, Hồ Kỳ lợi dùng thần lực rèn luyện thịt, thể. Tuy rằng vẫn là đại thừa kỳ cảnh giới, thế nhưng thịt, thể cường độ tăng lên rất nhiều, bản thể cũng lớn rồi rất nhiều. Nhìn thấy Hồ Kỳ biến lớn như vậy, đội tuần tra người lại cao hứng. Hồ Kỳ khí thế trên người, hối mạc như biển, chỉ ít là hóa thần kỳ. Đối phó trước mắt ma tộc nên không có vấn đề gì. Cái kia ma tộc kinh hoàng, thực lực của hắn cao cường, lập tức liền cảm giác được Hồ Kỳ cảnh giới. Đại thừa kỳ, căn bản không phải hắn có thể đối phó đạt được. Cái kia ma tộc xoay người liền hướng mặt nam chạy đi. Hồ Kỳ gào gừ một tiếng, nhảy qua đi ngồi ở cái kia ma tộc trên người, trực tiếp đem cái kia ma tộc cho ngồi thành bánh thịt. Chết đến mức không thể chết thêm. Tiếp đó, Hồ Kỳ móng vuốt thăm dò vào cái kia ma tộc đầu, lấy ra đồng thời màu vàng ma tinh. Dám điên lại đây. Hiến vật quý như thế đưa cho Trương Húc. Trương Húc tiếp nhận, để vào trong túi càn khôn. Liền nghe đến cái kia đội tuần tra người cầm đầu nói rằng: Sư Thúc, ngài có thể tinh chế này ma tướng thi thể sao? Trương Húc gật gật đầu. Ta xem một chút, nói. Trương Húc đến gần cái kia ma tướng thi thể. Trương Húc đưa ra tay trái, liền bắt đầu hấp thu ma khí. Ma khí hóa thành tinh khiết nhất năng lượng, tiến vào Trương Húc thân thể. Trương Húc thoải mái muốn thân ngâm đi ra, cảm giác đi về hóa thần kỳ con đường lại ngắn một chút. Rất nhanh, cái kia ma tộc trên thân thể ma khí đều biến mất, trở thành một bãi hắc thủy. Bên cạnh những kia đội tuần tra người kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới Trương Húc trong cơ thể linh khí lượng to lớn như thế, thậm chí ngay cả ma tướng cảnh giới ma tộc thi thể đều có thể tinh chế. Phải biết, nói như vậy, cảnh giới gì, ra sao linh khí lượng, cũng chỉ có cùng ma tộc tương ứng đẳng cấp đối ứng người tu chân mới có thể hoàn toàn tinh chế cái này ma tộc thi thể. Tỉ như, luyện khí kỳ người tu chân có thể tinh chế ma nhân, trúc cơ kỳ người tu chân có thể tinh chế ma tốt, kim đan kỳ người tu chân có thể tinh chế ma sĩ, nguyên anh kỳ người tu chân có thể tinh chế ma tướng. Mà Trương Húc có điều trúc cơ kỳ, dĩ nhiên tinh chế ma tướng thi thể, cũng quá lợi hại đi. Ngay vào lúc này, liền nhìn thấy phương xa bay tới 4-5 bóng người, đều là kim đan kỳ cao thủ. Bọn họ là nghe được tiếng còi tới rồi, vừa đến liền hỏi đội tuần tra người làm sao sự việc. Cái kia dẫn đầu liền vội vàng tiến lên: sư tổ, là có chuyện như vậy. Chấm ngoặc kép tự thuật toàn bộ quá trình, nhìn một chút trên đất lưu lại hai than hắc thủy. Những này kim đan kỳ người nhìn Trương Húc, nhìn về phía Trương Húc trên bả vai hồ kỳ, trong đôi mắt dị thải liên tục. Trương Húc cũng chỉ đành tiến lên: chư vị sư thúc tốt. Người kia nói rằng: ta là Huyền Thiên Môn kim đan kỳ đệ tử Thu Ngọc Minh, phụ trách kháng ma trong thành an toàn. Trương Húc liền vội vàng hành lễ: Thu sư thúc tốt. Thu Ngọc Minh đón lấy nói rằng: người thật sự rất tốt, không chỉ có phát hiện ẩn giấu ma tộc, còn giết chết ma tộc, tinh chế thi thể của bọn họ. Phi Vũ Tông có một nữ oa oa, gọi là Thanh Ngọc Loan, cũng có thể phát hiện ẩn giấu ma tộc. Mấy ngày trước, ở nàng dưới sự chỉ dẫn, chúng ta giết chết tiềm tàng vào trong thành chừng 10 cái ma tộc. Có điều, thi thể không có cách nào tinh chế, còn đặt ở một chỗ ổn thỏa địa phương. Ngươi theo ta đi tinh chế những ma tộc này sự tình. Này chừng 10 cái ma tộc ma tinh, sẽ phân cho ngươi 3 khối. Ngươi xem coi thế nào. Thu Ngọc Minh chỉ lo Trương Húc từ chối. Tinh chế ma tộc thi thể là không hề có một chút chỗ tốt. Nói như vậy, mỗi cái tông môn đệ tử tạo thành đi săn đội, cắn giết ma tộc, cuối cùng nhường Thanh Mộc Tông đệ tử tinh chế thi thể, cũng là đưa ra 3/10 ma tinh. Rất nhiều Thanh Mộc Tông đệ tử không tham gia chiến đấu, chỉ ở cuối cùng thời điểm tinh chế ma tộc thi thể. Chính là như vậy, Thanh Mộc Tông đệ tử còn là phi thường bảo bối. Trương Húc cao hứng, hắn chính cảm thấy ma khí quá thiếu, liền bận bịu nói rằng: ta nguyện ý theo Thu sư thúc đi. Nhìn thấy Trương Húc như vậy hỗ trợ, cái kia Thu Ngọc Minh nghiệp cao hứng vô cùng: các ngươi nên làm gì làm gì. Trương sư điệt, xin mời đi theo ta. Lần này Thu Ngọc Minh bọn họ không có ngự kiếm phi hành. Trương Húc theo Thu Ngọc Minh đi qua một chút đường phố, đi tới một yên lặng sân, xung quanh không có cái gì hộ gia đình. Tòa này sân lẻ loi đứng sững ở nơi này. Thu Ngọc Minh vang lên cửa viện: lão Hác, mở cửa, ta là Thu Ngọc Minh. Nghe được tiếng bước chân, một hơn 40 tuổi hán tử mở cửa. Trương Húc hơi kinh ngạc, hắn dĩ nhiên không thấy được hán tử kia cảnh giới. Hán tử đầy mặt hờ hững, nhìn thấy Thu Ngọc Minh cũng chỉ là gật gật đầu. Thu Ngọc Minh đối với hán tử nói rằng: vị sư điệt này là Thanh Mộc Tông đệ tử, có thể tinh chế ma khí, ta dẫn hắn đến tinh chế những thi thể này. Hán tử lại gật đầu một cái, đi vào trong nhà. Trương Húc cũng cảm giác được dâng trào ma khí, phỏng chừng trong sân cũng là có trận pháp ngăn cách ma khí hướng ra phía ngoài tản mát. Thu Ngọc Minh cho Trương Húc nói chuyện: lão Hác có thần tộc huyết thống, trời sinh có thể khắc chế ma khí. Người bình thường tới nơi này ở lại sẽ rất không thoải mái, khả năng qua không được mấy ngày liền bị ma khí đồng hóa. Trương Húc gật gật đầu. Lão Hác nghe xong Thu Ngọc Minh, một điểm phản ứng đều không có, trực tiếp mở ra một gian nhà cửa: vào đi thôi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.